Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, tổng tuyển cử đã định. Chương 121, tổng tuyển cử đã định, toàn trường khán giả đều lâm vào thời gian dài trong yên lặng, vừa mới một màn kia quyết đấu, quá không chân thật. Đây quả thực vượt ra khỏi dân chúng đối với phàm huyết cảnh chiến sĩ lý giải cấp độ. Phàm huyết cảnh chiến sĩ có thể nhổ lơi dương liễu, có thể vỡ bia nứt đá, nhưng là đánh nhau lên vẫn là từng cú đấm thấu thịt, thỉnh thoảng có một số kiếm khí quyền phong đối chàng đã là cực hạn, bọn họ chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ tới phàm huyết cảnh chiến sĩ giao thủ sẽ đạt tới thanh thế như vậy. Kia xích sắc ánh kiếm, kia ánh mặt trời chiều long hổ hư ảnh, quả thực quá rung động, khiến người ta không thể tin được. Nhưng mà, tại Đào thị bộ tộc dựng đá phiến trên lôi đài, một cỗ nhìn thấy mà giật mình hố to nói cho mọi người. Vừa mới hết thảy, thiết thực phát sinh, đường kính hơn 5 thước hố sâu, xung quanh đá phiến cũng nhao nhao rạn nứt, khuếch tán ra đi như mạc nhện vết dạn, khó có thể tưởng tượng, đây là phàm huyết cảnh chiến sĩ giao thủ. Đào Vân Tiêu là dựa vào vận dụng tổ khí cấm kỵ lực lượng đạt tới loại này lực công kích, vẫn còn có thể lý giải. Thế nhưng Dịch Vân, hắn là thế nào đạt tới? Hắn dĩ nhiên tay không đem vận dụng tổ khí lực lượng Đào Vân Tiêu chính diện đánh bại. Đào thị bộ tộc dân chúng thật không thể tin tưởng, cho dù những thứ kia đã trong tối bắt đầu cầm cự Dịch Vân, các tiểu cô nương cũng từng cái một miệng nhỏ khẽ nhếch, đại não chỗ trống. Các nàng trong đó có vài người ngày hôm qua còn đi chắn qua Dịch Vân, các nàng nơi nào có thể nghĩ đến này thoạt nhìn như nhà bên đệ đệ Dịch Vân, thực lực của hắn sẽ đáng sợ như thế. Các nàng cảm thấy các nàng ngày hôm qua tựa như một đám chuột nhỏ chắn khủng long, may mà này khủng long không bão nổi, bằng không các nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Nguyên khí hóa hình, quả nhiên là nguyên khí hóa hình, trừ phi dẫn động thiên địa nguyên khí lực lượng, tài năng đạt đến như vậy lực công kích. Đào thị bộ tộc tộc trưởng thần tình chán nản, vô lực ngồi về trên ghế. Nguyên khí hóa hình, tại sao có thể như vậy? Kỳ thực không cần Đào thị bộ tộc tộc trưởng xác nhận, những người khác cũng nhận ra vừa mới Dịch Vân công kích chính là nguyên khí hóa hình. Suy cho cùng kia dương nanh múa vuốt khiếu thiên hổ, còn có bay lên cửu thiên tử kim long hư ảnh, như trước lưu tại mọi người tròng đen trên. Đây không phải là nguyên khí hóa hình là cái gì? Đào thị bộ tộc mọi người đối với tử khí đông lai không rõ, đối với nhập vi thân pháp không biết, thế nhưng đối với nguyên khí hóa hình, bọn họ lại biết được phi thường tinh tường. Nguyên nhân không nó, bởi vì tại bọn họ toàn bộ Đào thị bộ tộc, thế hệ trẻ trong, liền có một người có thể đạt đến nguyên khí hóa hình cảnh giới. Đó chính là Hồ Gia. Hồ Gia tu vi tử huyết trung kỳ, hơn nữa chỉ kém một bước có thể đạt đến luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, cảnh giới. Như vậy, hắn mới có thể sử dụng ra nguyên khí hóa hình. Hôm qua tại diễn võ đài trên, Hồ Gia nguyên khí hóa hình đưa tới mọi người ủng hộ. Bọn họ vì thế nói chuyện say sưa. Tại sau khi ăn xong dư trà đều muốn đầy hứng thú thảo luận một phen. Thần tình mặt mày hớn hở. Hồ Gia thế nhưng bọn họ Đào thị bộ tộc kiêu ngạo. Trước Dịch Vân tại sơ tuyển, phục tuyển làm náo động lớn, ép tới bọn họ Đào thị bộ tộc tinh anh không ngóc đầu lên được. Cũng chỉ có Hồ Gia có khả năng vì bọn họ mang về bộ mặt, nhưng là bây giờ, Dịch Vân dĩ nhiên cũng đạt tới nguyên khí hóa hình cảnh giới. Điều này sao có thể? Không phải nói nguyên khí hóa hình chỉ có tử huyết cảnh võ giả trong người nổi bật tài năng nắm giữ. Sao? Hồ Gia là tử huyết trung kỳ mới nắm giữ nguyên khí hóa hình. Dịch Vân mới dẫn khí đỉnh phong. Hắn dĩ nhiên cũng có thể lĩnh ngộ. bỏ ra thiên phú không nói chuyện, lẽ nào liền thực lực, Dịch Vân đều có thể cùng Hồ gia so sánh với? Có Đào thị bộ tộc dân chúng mở miệng nói, bọn họ không thể nào tiếp thu được điểm này. Dịch Vân thực lực không sánh bằng Hồ gia, nhưng là nguyên khí hóa hình cũng không phải thực lực mạnh là có thể trưởng khống được. Ngay cả có một số tử huyết đỉnh phong cường giả đều không có thể trưởng khống nguyên khí hóa hình. Này nguyên khí hóa hình, muốn xem ngộ tính thiên phú, muốn xem võ giả tinh thần lực đối với năng lượng thao túng trình độ. Trừ lần đó ra, nếu như phàm huyết cảnh võ giả đạt đến luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, cảnh giới, cũng là có thể tại tử huyết trước, liền nắm giữ nguyên khí hóa hình. Có Đào thị bộ tộc chiến sĩ mở miệng giải thích, mọi người nghe xong, chẳng những không có giải thích khó hiểu, trái lại càng thêm chấn kinh rồi. Bọn họ đều bối rối. Luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, Dịch Vân đạt tới cảnh giới này. Bọn họ tại Đào thị bộ tộc, sớm chợt nghe những thứ kia tộc lão nói, Hồ gia là Đào thị bộ tộc mấy trăm năm nhất ngộ thiên tài. Tiêu chí chính là hắn tại 18 tuổi, kém một bước sẽ phải bước vào luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, cảnh giới. Mà trước đó, bọn họ Đào thị bộ tộc mấy trăm năm qua, cũng không có người bước vào cảnh giới này. Vì thế, Đào thị bộ tộc dân chúng kiêu ngạo không gì sánh được. Cũng chờ Hồ gia bước vào cảnh giới này, dẫn dắt bọn họ Đào thị bộ tộc đi ra đại hoang, tại trung thổ thành lập gia tộc. Nhưng là bây giờ, bọn họ Hồ gia còn cự ly cảnh giới này có kém một bước. Mà Dịch Vân đây, hắn mới 12 tuổi a, dĩ nhiên cũng đã đạt đến cảnh giới này. Điều này sao có thể? Đào thị bộ tộc dân chúng, từng cái một mắt lớn trừng mắt nhỏ, xem Dịch Vân biểu tình, toàn bộ như là thấy quỷ. Bọn họ không tin, nhưng khi nhìn đến Đào thị bộ tộc các chiến sĩ cũng không có phản đối, bao quát tộc lão cũng cam chịu xuống, bọn họ cũng không tin. Dịch Vân, thật tại 12 tuổi liền đạt tới cảnh giới này, luyện thể viên mãn, nguyên khí hóa hình, còn có trước phụt lên tử vân, khí phách mạnh nhất, bọn họ đều không dám nghĩ tới. Người so người tức chết, hàng so hàng vứt đi. Bọn họ rốt cục hiểu rõ một chút, Dịch Vân có thể đánh giá trên huyền giai ngũ phẩm, mà Hồ gia nhưng chỉ là huyền giai không phẩm. Cũng không phải là Cẩm Long vệ bình chọn không công bình, mà là sự thực chính là như vậy. Dịch Vân so với Hồ gia mạnh rất nhiều, đến mức Đào Vân Tiêu vậy thì càng là không đáng giá nhắc tới. Hắn thuộc về cái loại này, cùng Dịch Vân một so với thì phải ném mặt hàng. Mà nếu như lui thêm bước nữa, Liên Thành Ngọc liền không cần phải nói, hắn vẫn còn không bằng Đào Vân Tiêu. Cùng Dịch Vân so với, đó là cứt châu cùng châu ngọc khác nhau. Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị các chiến sĩ đã mỗi người ngây ngô như gà gỗ, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Dịch Vân sau cùng này một chiến, đối với tâm linh của bọn họ tạo thành trăm lần bạo kích thương tổn. Không có cái 3-5 ngày, bọn họ không hồi phục lại, mà đến mức đã bị Dịch Vân phế đi Liên Thành Ngọc. Hắn từ hôm qua cho tới hôm nay, một câu nói đều không nói qua, nhưng là bây giờ, trong ánh mắt của hắn, biểu lộ thật sâu tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, so lên lúc trước hắn dùng hoang cốt đột phá tử huyết cảnh thất bại tuyệt vọng, còn muốn nồng liệt gấp 1 vạn lần. Đúng, Dịch Vân không chỉ cường đại, vô tình, không huyền niệm chút nào nghiền ép Liên Thành Ngọc, hơn nữa cũng đồng thời hướng Liên Thành Ngọc tuyên cáo một sự thật. Đó chính là đã bị phế đi võ công, thân thể tàn tật Liên Thành Ngọc, ngày sau lại không một phần khả năng đối với Dịch Vân tiến hành bất kỳ trả thù. Liên Thành Ngọc tâm chết, hắn nguyên bản còn có cừu hận chống đỡ hắn, nhưng là bây giờ, báo thù vô vọng. Liên Thành Ngọc thật mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Thân thể của hắn tuy rằng còn sống, thế nhưng cũng đã là một cái xác không hồn. Dịch Vân thắng, Diêu Viễn thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt. Hắn phát hiện, mặc dù mình đã cho Dịch Vân cực cao đánh giá, kết quả còn đánh giá thấp Dịch Vân. Nếu như bây giờ lại đánh giá Dịch Vân phẩm cấp, hắn có thể cho ra huyền giai lục phẩm. Thần quốc tổng tuyển cử, phàm huyết cảnh trận chiến cuối cùng cứ như vậy kết thúc. Thắng bại một mắt có thể phân rõ, Dịch Vân còn đứng ở trên đài đây. Bất quá, hắn quyền phải bị thương rất nặng. Nghĩ đến, một kích cuối cùng trong, hắn là dùng nguyên khí bao khỏa nắm đấm, ngạnh kháng Đào Vân tiêu võ kỹ xích huyết địa ngục. Dịch Vân cho dù nắm trong tay nguyên khí hóa hình, nắm đấm cũng dù sao cũng là huyết nhục chi thân. Lần đụng chạm này, Dịch Vân nắm đấm bị thương sâu thấy được tận xương. Nếu như không phải hắn luyện thể viên mãn, toàn bộ quyền phải đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Đương nhiên, Đào Vân tiêu bị thương càng nặng. Không nói Dịch Vân một quyền kia, chỉ là tự uy thư cổ kiếm tiêu hao khí huyết, là có thể để cho Đào Vân tiêu một năm khôi phục không được nguyên khí. Y sư, kêu y sư, chấm ngoặc kép, Đào thị bộ tộc lão tộc trưởng khoát tay áo nói. Hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn xuống. Bất quá mặc kệ thế nào, Đào Vân tiêu đều là Đào thị bộ tộc tiêu phí xa xỉ tài nguyên bồi dưỡng lên trẻ tuổi tuấn kiệt. Là tương lai Đào thị bộ tộc đi ra đại hoang, hướng đi trung nguyên cậy vào một trong, bị thương, còn là muốn dùng tốt nhất dược tới trị liệu. Đào thị bộ tộc tộc lão đều cực kỳ lo lắng. Đào Vân tiêu trải qua này một dịch, tất nhiên sẽ bị đả kích lớn, cộng thêm tổn thất khí huyết cùng tu vi. Như vậy tâm cao khí ngạo hắn, có thể hay không dứt qua cửa ải này? Có thể hay không đến đây chưa gượng dậy nổi? Đào thị bộ tộc tốt nhất lão lang trung, cõng một cái cồng cành dương, hì hục lên lôi đài. Trong dương trang đều là Đào thị dược sơn sản xuất dược liệu. Rất nhiều nhân sâm, hà thủ ô, linh chi đều là trên trăm năm, hiện tại cũng không keo kiệt. Hết thảy đem ra, đây chính là đều là giá trị liên thành bảo dược. Đây là Đào thị bộ tộc tại Dịch Vân trước mặt duy nhất còn dư lại cảm giác ưu việt. Bọn họ Đào thị bộ tộc chính là tài nguyên phong phú, đồng dạng là bị thương. Dịch Vân cũng không có tốt như vậy dược liệu tới an dưỡng. Hắn quyền phải bị thương không nhẹ, xương, gân đều bị tổ khí chém nứt ra. Nếu như là phàm nhân, quyền đầu này sớm liền phế đi. Võ giả ngược lại không sự tình, nhưng điều dưỡng lên cũng là cực kỳ phiền toái. Lão lang trung đem dương phóng xuống, thở hồng hộc, bản nhân hắn cũng không tu võ, cộng thêm lớn tuổi, thoạt nhìn có điểm gần đất xa trời cảm giác. Lão lang trung nắm Đào Vân tiêu tay, bắt đầu bắt mạch, rất nhanh. Lão đầu tử này kia đầy là khe rãnh, nét mặt già nua liền nhăn thành một viên hạch đào. Liền Đào Vân tiêu mạch tượng này, quả thực không thể nhìn a. Lão lang trung cảm thấy trị tốt Đào Vân tiêu khả năng vô hạn gần tới không. Trương Đàn phất phất tay, ý tứ là để cho Cẩm Long vệ y sư đi lên hỗ trợ. Cẩm Long vệ thế nhưng có không ít cứu mạng hảo dược, nhưng cũng chẳng qua là bảo toàn tính mạng mà thôi, không có khả năng đền bù thiếu hụt khí huyết. Trên thực tế, có thể đền bù khí huyết dược vật, giá trị liên thành, vẫn còn rất nhiều hoang cốt xá lợi phía trên. Cẩm Long vệ có loại dược này, cũng không khả năng đem ra dùng ở thần quốc tổng tuyển cử tham gia tuyển người trên thân. Nguyên do hiện tại Cẩm Long vệ y sư lấy ra, chẳng qua là thuốc giảm đau cùng thuốc chữa thương, mà không quản Dịch Vân vẫn là Đào Vân tiêu, bọn họ cũng chỉ là bị thương, cũng không nguy hiểm tánh mạng. Cẩm Long vệ y sư cũng không vội, mà đúng lúc này, đột nhiên mọi người nghe được nhẹ nhàng quần áo bị gió thổi phất thanh âm vang lên. Mọi người ngửa đầu vừa nhìn, đã thấy kia chiếc một mực di động tại giữa không trung phù không phi thuyền trên, có một mặc bạch y thiếu nữ thân ảnh, bồng bềnh mà xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.